Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, mỏi mắt mong chờ. Đang định thăm dò thoáng một tí tình huống cụ thể, tiết mục phẩm hết trà nói chuyện, cái này băng sương mù trà có chút ý tứ, trực tiếp tưới pha có thể như thế hương vị ngọt ngào mềm nhẵn, lạnh buốt thấm tâm. Chính là hạ thu nhiệt nóng quý thượng giai băng ẩm. Lâm Đông Sinh lấy lại bình tĩnh, vuốt cằm nói, không sai, tiết tổng quản quả nhiên người biết chuyện. Tuy nhiên cao cấp võ giả không sợ nóng lạnh, nhưng là thế gian có lẽ hay là trung cấp thấp võ giả chiếm đa số. Cần đồ uống lạnh người còn thì rất nhiều, phổ biến dùng công pháp ngưng băng đến tạo băng ẩm. Thế nào loại này trà lại hương vị ngọt ngào, huống chi trà này còn có băng tâm hiệu quả. Xem như đối với tu hành có điểm tốt, có thể bán đi giá cao đến. Tiết mục gật gật đầu, tung hoành đạo quả nhưng thiện bộ mấu chốt buôn bán. Đây là thiên cực băng nguyên mới sản, vâng, vừa mới buổi chiều mới chở một đám tới. Tiết tổng quản cũng coi như vừa vặn, sách, gia tỷ cùng lận vô nhai một trận chiến. Ngược lại tiện nghi các ngươi, nhà các ngươi tông chủ là sớm nhất đến một nhóm người. Không biết tiền lời bao nhiêu, tiết mục ngậm miệng không đề cập tới bọn hắn tông chủ hứa bất đa. Khả năng chính là lời đồn đãi truyền bá người, còn là một bộ nói chuyện phiếm tư thái. Trên thực tế hứa bất đa lưu truyền nói khả năng cũng không phải cao. Dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, hơn phân nửa trước tiên xuống nước thăm dò đi. Cái này băng vụ hoa hiển nhiên chẳng qua là một cái bổ sung tiểu phát hiện. Không biết còn cho tới bao nhiêu bảo bối mà Lâm Đông Sinh bắt đến chính là gia tỷ. Có lẽ hay là xưng hô thế này. Hơn nữa Tần Vô Dạ cũng mỉm cười không thấy bản mặt. Lâm Đông Sinh thở dài, biết không dùng thăm dò rồi. Tiết mục cùng Tiết Thanh Thu có lẽ hay là một đôi nhi. Cái này gặp quỷ, trong lòng của hắn mất trật tự. Miệng cười nói, tiền lời như bình thường. Ví dụ như hoa này tựu không có nhiều. Hôm nay chúng ta tại cân nhắc như thế nào lợi dụng đắc rất cao hiệu. Nếu là theo như vậy một mảnh cánh hoa sông một ly, chúng ta cũng cung ứng không được vài người. Tần Vô Dạ cười nói. Miệng đầy hư nói, cho dù sông băng phong bế, hiện tại kiên cố trình độ đã muốn ngăn không được cường giả lại phá băng mà hả? Các người há có thể thiếu hàng nguyên, Lâm Đông Sinh cười nói. Là nói như vậy đúng vậy, nhưng vì cái này phái cường giả phá băng lại có chút không đáng. Ít đến rồi, các người thật đúng là hội chỉ vì cái pha trà lấy hoa nì hơn phân nửa cùng hải thiên các có ăn ý. Muốn cộng đồng khai phát, như thế nào, sợ chúng ta lẫn vào thủ đoạn keo kiệt a? Người ta thủy phá băng người còn chưa nói lời nói nì. Lâm Đông Sinh xấu hổ mà uống trà không nói, tiết mục tự mỉm cười xem Tần Vô Dạ làm dối, thuận miệng nói đến đây cái, tiết mỗ nhớ tới lúc trước chúng ta Tinh Nguyệt Tông đã từng nếm thử chính mình tự chế sao trà. Cuối cùng nhất thất bại. Thành vì đáng tiếc, Lâm Đông Sinh ngẩn người, đột nhiên ngửi được tư vị, cái kia biểu lộ tựa như sắc lang đột nhiên thấy mỹ nữ. Trong mắt hiện lên quang mang lại để cho tiết mục đều run một chút. Sao trà cái gì sao trà, tiết mục không thể tưởng được hắn phản ứng lớn như vậy. Giải thích nói, vốn là cùng ảnh dực hạng nhất hợp tác, tiết mỗ cảm thấy phơi nắng hạn chế ngâm tổng thiếu cái gì. Nếu có thể dùng có chút công nghệ xào thanh lên men. Tuy nhiên khả năng mất tự nhiên chi vị, lại có thể khác xử trà có nùng hương. Hơn nữa thay đổi bảo tồn, căn cứ công nghệ bất đồng, trà vị cũng có thể nhiều mặt. Có lẽ có ích cho bọn hắn phong ba lâu vận tác. Lâm Đông Sinh hấp tấp nói. Sau đó thì sao, ảnh dược đối với cái này hào hứng thiếu thiếu. Về sau là chúng ta Tinh Nguyệt Tông một ít trưởng lão chính mình đi nghiên cứu. Cuối cùng nhất thất bại, ảnh dược biết cái gì? mỗi ngày núp ở trong khe lồn chăm chăm vào người khác khe đít nhi. Loại người này hiểu cái gì đại đạo? Lâm Đông Sinh một vỗ bàn, chỉ cần lần này trà mới thật có đặc sắc, đều không cần thực sự thật tốt. Ta và ngươi những này đỉnh cấp hàng loạt đều ở uống. Liền tự nhiên có thể khiến người đám bọn họ truy đuổi thủy triều. Hết lần này tới lần khác, còn đây là mới vật. Công nghệ che lấp, mọi người không hiểu nguyên liệu bao nhiêu. Lão tử có thể đem không đáng một đồng kém trà thổi xuất thiên. Chơi bẩn, kim đi, tiết mục ánh mắt đều thay đổi. Xúc vật gian thương. Hắn căn bản không phải thành tâm làm trà nghệ, dùng chất lượng tốt phẩm kiếm tiền, mà là vượt qua mấy ngàn năm đều liên hệ gian thương nói. Lâm Đông Sinh xoa xoa tay, hôm nay thu trà đã tới, tiết tổng quản không ngại đem bả công nghệ thiết muốn cùng ta tung hoành đảo cùng một chỗ thảo luận. Nghiên cứu, nói không chừng là được, tiết mục cũng hiểu được ảnh dực cái kia hàng ở phương diện này chính là... cái dưa ra, một điểm không đáng tin cậy, nói không chừng việc này tìm tung hoành đạo càng có thể thành. Mà quật xem bọn hắn làm khỉ gió gì là cái gì tâm. Chỉ cần mới thành lập, công nghệ là tất nhiên có thể càng làm càng tốt. Được rồi, công nghệ phát triển trở thành cái gì tánh tình mắc mớ gì đến hắn hắn cũng không phải để làm cha. Nghĩ tới đây, tiết mục bật cười nói. Như việc này có thể thành, ta và ngươi lưỡng tông kỹ thuật cộng hưởng, con đường cộng hưởng, đề nghị có lẽ hay là kéo lên ảnh dực. Hắn có trà núi, lại có trải rộng thiên hạ trà lâu, vẫn tương đối tự nhiên người hợp tác. Tần Vô Dạ nhú hắn thoáng một tí, ta nì, tiết mục xoa bóp cái mũi của nàng. Được chuyện hậu các ngươi nhập phần tử chính là, cùng một chỗ làm. Thấy hai người thân mật động tác, Lâm Đông Sinh hai gò má run rẩy hai cái. Ho khan nói, việc này làm phiền tiết tổng quản sách. Đâu có, còn không biết có thể hay không thành đâu rồi. Nói còn quá sớm, yên tâm, chúng ta tung hoành đạo kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Đối với loại sự tình này rất có lòng tin. Lâm Đông Sinh đốn một chút, lại nói. Bất quá tiết tổng quản lần này đến, vốn không phải vì trà mà đến, tiết mục đem bả băng sương mù trà uống một hơi cạn sạch. Thích ý mà thở ra khẩu khí, cười nói, trước kia quý trong các họa báo tiêu thụ hàng ế, Lâm Đông Sinh cười cười. Tiết tổng quản thực không có phúc hậu, yên chi phương các loại cầm tiên tử họa báo, thiên hình vạn trạng. Người khác bán cái tuyệt sắc phổ thượng thác ấn họa báo bán thế nào đắc động nếu muốn phục chế yên. Chi phường họa báo chứ sao? Điểm ấy lợi nhỏ nhuận. Chúng ta cũng không nguyện đắc tội tiết tổng quản. Dù sao quý tông album vẫn còn chúng ta bên này cùng một chỗ bán. Đây mới là đầu to. Nhưng là tiết tổng quản. Họa báo một chuyện đó có thể thấy được. Quý tông mở rộng xu thế đã muốn hoàn thành. Người trong thiên hạ đối với album nhu cầu lượng dù sao cũng không tính lớn. Muốn người có chỗ nào bán tìm được là được. Hôm nay đã biết thủ phát tại Yên Chi Phường. Kỳ chân các album quầy hàng cũng không có người vào xem rồi. Cứ thế mãi, ta và ngươi cái này khối hợp tác cũng nên chặt đứt. Tiết mục ung dung nói, gì về phần lần này, chỉ là Linh Châu như thế mà thôi. Tinh Nguyệt Tông tại thiên hạ vừa rồi không có tiêu thụ con đường. Như trước muốn ỷ lại tung hoành đạo. Chúng ta muốn chế tạo chính mình con đường. Không có vài thập niên làm không được. Lâm Đông Sinh chậm rãi nói. Không người nào nhìn xa. Tất có gần lo. Đến đó một ngày. Chỉ sợ tung hoành đạo sẽ là Tinh Nguyệt Tông cái đinh trong mắt mới được là. Đáng giá tán thưởng. Thấy xa. Tiết mục ha ha cười nói, nhưng quý tông thực là quá lo, thương vụ không phải tông ta sở trường, cũng không tông ta chi đạo, vĩnh viễn không biết chuyên chú không sai, mở rộng tiêu thụ chỉ là thủ đoạn, tụ tài phát triển cũng chỉ là đặt móng, đều không là ta tiết mục muốn kết quả. Lâm Đông Sinh híp mắt, tiết tổng quản muốn kết quả, chẳng lẽ là đem cầm ca nhạc vũ truyền khắp thiên hà, lại để cho địa vị nâng lên đến cùng vũ đạo không sai biệt lắm. Tần Vô Dạ quay đầu nhìn Tiết Mục. Tiết Mục ung dung nói, đó là vĩnh viễn viễn đạt không được kết quả này. Ta lại không điên, nhưng là trở thành một trên cửa được mặt bàn, lại để cho thiếu niên nam nữ chạy theo như vịt trước nghiệp. Vẫn là có thể làm được. Hôm nay chẳng phải tựu đã có manh mối Tinh Nguyệt Hợp Hoan chế tạo sản nghiệp, tung hoành đảo tiêu thụ chúng ta chế tạo thành quả. Chúng ta rõ ràng có thể là nhiều thế hệ minh tốt. Không gì phá nổi. Lâm Đông Sinh thần sắc cổ quái nói, ta vẫn cảm thấy Tiết Tổng Quản có chút ý nghĩ hão huyền. Mộng Lam bất quá trường hợp đặc biệt. Tiết Tổng Quản thật đúng là có thể chế tạo vô tận. Mộng Lam thật muốn như vậy, Cầm Tiên Tử cũng không tựu không đáng giá sao? Tiết Mục mỉm cười. Vậy thì thử xem ngày mai. Các ngươi tầm mắt có hạn, đối với cái này một chuyến thủy chung chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà. So với mặt trăng, Lâm Đông Sinh cười gật gật đầu. Cái kia Lâm Mỗ mỏi mắt mong chờ. Từ đầu đến cuối, Lâm Đông Sinh đều không có nói ra Tiết Thanh Thu thương thế vấn đề. Phảng phất cái này tại người trong thiên hạ trong mắt đều chuyện rất trọng yếu. Căn bản là dâu ria. Mà khi Tiết Mục cùng Lâm Đông Sinh vô nghĩa thời điểm, quận trưởng Quý Phủ, Trương Bách Linh đang tại cùng Lý Công Công báo cáo, có mấy trăm võ giả tụ tại trong thành, đều là Tinh Nguyệt Tông cừu địch, trong đó không thiếu nhập đạo cường giả, bọn hắn hy vọng triều đình có thể tổ chức chính ma các đạo. Tối nay đánh hội đồng Yên Chi Phường, bệ hạ cũng có mặt, lời còn chưa nói hết. Ba tương đương mà một tiếng, Lý Công Công hung dữ mà một cái tát đem bà Trương Bách Linh rút thành con quay. Vô liêm sỉ, chính đạo tám tông tài là cái hoạc tâm phúc, bệ hạ mệnh bổn tọa trù diệt tâm ý tông, ai cho quyền lực của ngươi vọng tự hướng ma môn gây sự. Tự nhiên đâm ngang, lại để cho đám kia võ giả chạy trở về đi, ai dám vọng động. Chính là tâm ý tông gian tế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.